Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 62, quan trọng nhất át chủ bài. Bất đắc dĩ, Tô Phi chỉ có thể về trước đến viện bên trong. Mời ngồi đi, nàng từ nhẫn không gian bên trong lấy ra trà cũ, là Tô Phi phao hồ hảo trà. Tức khắc ở giữa, mất cả tháng linh viện bên trong tràn ngập mùi trà đậm đà. Này trà hương rất là quen thuộc. Cùng phía trước tại Cửu Đỉnh Sơn Trang uống đến trà cơ hồ là giống nhau như đúc. Tô Phi khẽ nhấp một miếng trà. Hỏi, cơ cô nương, xin hỏi, rừng rậm bên trong khi nào mới có thể hừng đông? Một canh giờ về sau, cũng chính là còn muốn chờ hai giờ sau. Tô Phi hỏi, ý của ngươi là, rừng rậm bên trong, 4 giờ liền quá xong rồi một ngày một đêm. Không kém bao nhiêu đâu. Nàng trên mặt hơi hơi nhất tiếu. Tô Phi đối nàng cái này nhất tiếu cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cũng không biết, nàng rốt cuộc đang cười cái gì. Bất quá, nàng cười rộ lên thật rất tốt xem. Nhưng tại nháy mắt chi gian, nàng nụ cười trên mặt ngột nhiên thu liễm, khôi phục từ trước tối tăm, hữu khí vô lực nói: "Đúng rồi, Tô công tử, mạo muội hỏi một câu, ngươi là tại sao biết Dạ Tuyết?" "Ta?" Tô Phi hỏi lại, "Nàng không có từng nói với ngươi sao?" "Cũng là nói qua một chút." "Nàng là nói như thế nào?" Tô Phi hỏi, "Nàng nói, ngươi là người rất đặc biệt." Cùng thế ở giữa đại đa số nam nhân không quá giống nhau. Nhưng người đồng thời lại là người rất nguy hiểm. Nguy hiểm, nói như thế nào? Nàng nói, toàn bộ long tộc đều nguyện ý tin tưởng. Người có thể mang đến cho chúng ta nhất tương lai tốt đẹp. Cho nên, người tồn tại rất nguy hiểm. Nguyên lai như vậy, người rốt cuộc đang lo lắng cái gì đâu? Tô Phi khó hiểu nhìn nàng. Bởi vì là... Khi nàng nói lên cái này sự, trong ánh mắt hoàn toàn u ám, tựa hồ, chẳng sợ toàn bộ long tộc đều đang mong đợi Tô Phi trưởng thành. Nhưng nàng đối Tô Phi, lại là cũng không có lòng tin quá lớn, ta không có đang lo lắng cái gì, chẳng qua là cảm thấy, chúng ta không nên cầm sở hữu hy vọng phóng tại một nhân loại trên người. Ngạch, kỳ thật. Sự lo lắng của nàng cũng không phải không có nói lẽ ra. Tô Phi rốt cuộc lý giải ý nghĩ của nàng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Sau này, Tô Phi cũng nói với nàng cùng Dạ Tuyết quen biết quá trình. Mà nàng nghe xong về sau, lại vẫn cứ là vẻ mặt hoài nghi nói: "Tô công tử, có chuyện ta nghĩ, mời nói đi." Tô Phi lấy là cùng với nàng nói nhiều như vậy về sau, đối phương cái này chi gian cũng coi như là có bước đầu tìm hiểu. Ở trong lòng của hắn đã cầm trước mặt màu đen cơ nguyệt linh trở thành có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, nhưng mà bộ dáng của nàng nhìn qua lại không hữu hảo như vậy. Ngữ khí băng lãnh nói: "Ta cảm thấy ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận Dạ Tuyết là có mục đích khác." Xem ra nàng căn bản cũng không tin tưởng Tô Phi nói mỗi một câu. "Ai?" Tô Phi thở dài một tiếng. "Đã ngươi không tin, cần gì phải hỏi ta nhiều như vậy chứ?" Nàng lại một lần cười cười. "Ta chính là muốn xem nhìn ngươi là như thế nào lừa gạt Dạ Tuyết." Ha ha, Tô Phi cũng cười, lại là cười thực vô lực. Đồng thời, chậm rãi đứng dậy, ôm quyền nói ra, "Nếu như vậy, tại hạ xin cáo từ trước." "Ngươi có ý tứ gì?" Nàng hỏi. "Không có gì, chính là cảm thấy không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này mà thôi." Nói, Tô Phi đó là một thân một mình, đi vào Nguyệt Linh Viện ngoại cái kia phiến đen nhánh rừng rậm. Trong rừng rậm đưa tay không thấy được 5 ngón, Tô Phi sờ soạng lên đường, thậm chí cũng không tìm tới phương hướng. Hắn dự cảm chính mình khả năng sẽ bị lạc tại mật lâm thâm sử. Nhưng hắn lại vẫn cứ nghĩa vô phản cố đi vào. Đinh, đột nhiên, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. "Chủ nhân, cẩn thận, phía trước có vách núi. Hướng bên trái đi." Hào, hào tại có tiểu phi cơ hỗ trợ. Nếu không, còn không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Đinh, 30 giây về sau. Tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa nói. Quẹo phải, thẳng hành 200 mét. Sau đó lại quẹo trái. Hào, ngoặc kép chấm chấm. Tại tiểu phi cơ dưới sự trợ giúp. Chỉ dùng 50 phút. Đó là đi ra cái kia phiến đen nhánh rừng rậm. Nhưng mà, khi hắn nhìn đến ánh sáng thời điểm, xuất hiện trước mắt một tòa trang viện, cái kia sơn son đại môn biển ngạch phía trên viết, Nguyệt Linh Viện, ba chữ. Vòng lớn như vậy một cái cong tử, thế nhưng lại trở về tại chỗ. Kéo kẹt, cửa mở, quả nhiên, đứng ở cửa nữ nhân một bộ đồ đen. Tô công tử, ngươi không phải đi sao? Như thế nào lại trở về? Nàng vẻ mặt trêu chọc nhìn Tô Phi. Xin lỗi, ta chỉ là đi nhầm lộ mà thôi. Nói, Tô Phi xoay người lần nữa đi vào rừng rậm. Chờ một chút, ngươi đứng lại. Lúc này đây, nàng lớn tiếng gọi lại Tô Phi. Tô Phi dừng bước lại. Hỏi, cơ cô nương còn có lời gì muốn nói? Ngươi tiên tiến tới đi. Ta cho ngươi biết như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Tô Phi xoay người lại, tâm bên trong hoài nghi, khó nói phía trước nàng là lừa ta sao? Ngươi tiên tiến tới đi, nàng lại lần nữa nói. Hào, Tô Phi chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là bước đi vào Nguyệt Linh Viện, mới vừa đi vào đi. Hắn thiếu chút nữa liền ngốc, Dạ Tuyết, trong viện còn có một người khác, nàng một bộ tố nhã thanh y, đưa lưng về phía đại môn. Nhưng chỉ từ bóng dáng, Tô Phi cũng đã nhận ra thân phận của nàng. Là ta, Dạ Tuyết xoay người lại, vẻ mặt cười nói, các ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe được, hai người các ngươi cũng thật đủ ấu trĩ. Hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, còn có nhàn hạ thoải mái nói những thứ này. Có ý tứ gì? Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc hỏi, ngươi không phải đã gặp Hàn Tuyền sao? Dạ Tuyết nói, đúng vậy a, cái này có vấn đề gì? Vấn đề nhưng lớn, Dạ Tuyết nói, ngươi lấy là Hàn Tuyền tới Nam Xuyên là vì cái gì? Là cái gì? Tô Phi hỏi, Dạ Tuyết nói, hắn là tới tìm hacker. Hacker, chính là màu đen cơ Nguyệt Linh sao? Hắn tìm hacker làm cái gì? Tô Phi vẻ mặt khó hiểu. Dạ Tuyết nói, nếu bị hắn tìm được hacker, chúng ta Long tộc liền xong rồi. Có ý tứ gì? Tô Phi hỏi. Dạ Tuyết nói, kỳ thật hacker là một cái tù long. Nàng là bị Nguyệt Linh tỷ tỷ quan tiến vào. Chờ một chút, phiền toái ngươi nói đơn giản một chút. Tô Phi đánh gãy nàng lời nói. Dạ Tuyết nói, đơn giản tới nói, nếu hacker bị Hàn Tuyền bắt, Long tộc đem lâm vào bóng tối vô tận, nghiêm trọng như vậy sao? Tuy rằng Tô Phi đôi cái này cái hiểu cái không, nhưng từ Dạ Tuyết biểu tình tới xem, cái này sự tình tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không, hậu quả đem bất kham thiết tưởng. Nhiên, đúng là cái này ở giữa. Hacker vẻ mặt uể oải nói, nếu bị kẻ thù đã tìm tới cửa, chúng ta nhất định trốn không thoát đâu. Nghe vậy, Dạ Tuyết đi lên đi an ủi nói, hacker, người yên tâm, có chúng ta ở đây, cho dù chết, cũng nhất định sẽ hộ ngươi chu trọn vẹn. Không cần, hacker nói, ta không tưởng các ngươi bất luận kẻ nào vì ta mà chết. Nếu hắn tới, các ngươi liền cầm ta giao ra đi, ta không muốn liên lụy các ngươi. Nghe vậy, Dạ Tuyết mãn mục ngưng trọng nói, hacker, thỉnh ngươi minh bạch, một khi ngươi bị trảo ở, mọi người chúng ta đều phải chết. Toàn bộ Long tộc, đem vĩnh viễn không có ngày vươn mình. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn nhớ ở. Ngươi là chúng ta quan trọng nhất át chủ bài. Liền tính mọi người là cái này mà chết, ngươi cũng cần thiết tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.